Anh đã hứa là anh sẽ làm. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất ngồi yên lặng cạnh giường lúc này mới lên tiếng cắt ngang bầu không khí không mấy tự nhiên. Bác sĩ bảo chân con tạm thời bị gãy chắc phải tầm một tháng nữa mới khỏi hẳn. Một tháng sao? Bố đùa con sao? Chân thế này ít nhất cũng phải gần 2 tháng mới khỏi được. Bị ô tô đâm chứ có phải bị ngã đâu mà một tháng. Thật là buồn cười. Khánh bất mãn chỉ trích. Cả ba người ngạc nhiên mở to mắt nhìn chàng trai quá mức bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình. Trong đầu Gia Mi không khỏi kết luận một câu. Chàng trai này chắc chắn điên rồi. Não không bình thường chút nào. Con nói xa. O, lại. 2 tháng. Lệ Hy nhất thời quá khích mà lời nói rời rạc không đồng nhất. Bố mẹ quả thực đã bị ông bác sĩ già đấy lừa. Lo cho con đến mức đầu óc lú lẫn hết rồi sao? Thế này tập đoàn NJ lại sớm về tay con rồi. Khánh mặt bình thản lắc lắc đầu phê bình bố mẹ mình. Để ngoài tai lời trêu chọc khó nghe đó. Lâm Nhất bực mình tức tốc gọi bác sĩ đến. Còn Lệ Hy người đã sớm run run khi nghĩ thằng con trai duy nhất của bà phải khổ sơ cơ cực ngồi xe lăn 2 tháng. Nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống. Đây là lần thứ 2 Gia Mi được nhìn cận cảnh Lệ Hy đau khổ như thế này. Trong lòng cô nổi nên một cảm xúc vừa xót xa vừa ghen tị vừa tức giận. Có một người mẹ tốt thế này cô cầu còn không được mà cái tên đang ngồi chiễm trệ trên giường kia lại toàn làm bà bận tâm đến rơi nước mắt. Nghĩ lại câu chuyện ngu đần chạy theo tình yêu mù quăng mà bỏ bê khiến bố mẹ mệt mỏi lo lắng thì thực là một đứa con bất hiếu. Còn có người quan trọng hơn bố mẹ đã đẻ ra mình nuôi mình ăn học sao? Dù có yêu tới mức nào thì cũng nên giới hạn một chút chứ. Không thể có cái này thì bỏ cái kia được. Cái gì cũng phải san sẻ đều đều. Khiến một người cùng cực hạnh phúc đồng thời cũng khiến một người cùng cực đau khổ. Chuyện gì mà chả cần cân bằng. Kìa mẹ, con chỉ là bị gãy chân tận 2 tháng thôi chứ có liệt giường liệt chiếc gì đâu mà. Khánh nhíu mày vỗ vỗ Lệ Hy động viên bà. 2 tháng ngồi xe lăn vui vẻ lắm hay sao? Lệ Hy nói được vài chữ đã lại khóc ra tiếng. Thôi mà đừng lo mà mẹ. Sẽ ổn thôi. 2 tháng sẽ qua nhanh thôi mà. Khánh cố gắng an ủi bà mẹ lúc nào cũng chỉ biết mít ướt của mình. Lúc này Lâm Nhất đã kéo ông bác sĩ già đi vào phòng bệnh. Vừa mới vào Lâm Nhất đã không kìm chế cảm xúc mà ủn ông ta ra quát to. Chấm, con tôi bị gãy chân phải 2 tháng mới bình phục. Sao ông dám nói chỉ cần 1 tháng hả? Tính lừa ông già này sao? Tôi, chân ông bác sĩ già đã sớm mềm nhũn, môi run run không nói ra lời. Vẻ sợ hãi hiện rõ trên mặt qua từng nếp nhăn. Gia Mi thấy tình hình không ổn sợ rặng chậm chân một tích tắc Lâm Nhất có thể không làm chủ bản thân mà vồ đến xé xác ông bác sĩ. Cô nhanh chóng đứng giữa đẩy khoảng cách 2 người xa nhau một chút mạnh miệng nói. Có gì bình tĩnh rồi nói. Giữa hành động và lời nói cái gì giải quyết sẽ tốt hơn đây? Bác còn chưa đụng tay đụng chân gì đến lão già nào mà. Lâm Nhất trợn mắt nhìn ông bác sĩ. Bác lôi người ta vào phòng rồi ủn đi bây giờ quát to thế này thì có khác gì động tay động chân không? Chả hiểu sao Smile thấy bực mình nhưng vẫn cố nén lại mà nói. Khánh từ không quan tâm lại vì lời nói của cô mà thu hút sự chú ý. Trên môi bất giác nở một nụ cười đầy ẩn ý, liếc mắt nhìn Gia Mi lại nhìn ông bác sĩ. Chân run run đứng còn không vững. Tưởng rằng Lâm Nhất sẽ bỏ qua nhưng ông lại gạt Gia Mi qua một bên. Vì quá đột ngột khiến cô không kịp phản ứng mà suýt ngã. Lâm Nhất đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận không xem ai ra gì mà tiến từng bước đến gần ông bác sĩ. Khoảng cách không ngừng rút ngắn lại. Lâm Nhất vươn tay ra tính sẽ xách cổ áo ông bác sĩ lên dạy ột bài học biết thế nào là lừa gạt nhưng Gia Mi đã phản ứng kịp mà chạy ra chắn trước mặt. Ông bác sĩ mạnh miệng. Bác có thể bình tĩnh một chút được không? Đây chỉ là bệnh nghề nghiệp. Cháu tránh ra cho ta. Lâm Nhất cố kiên nhẫn nói câu cuối. Cháu không tránh. Gia Mi không những không sợ hãi ảm dường như lời đe dọa của ông lại khiến cô có thêm dũng khí không lùi bước. Bàn tay thô bạo giơ lên không trung tức khắc khựng lại. Một giọng nói không to nhưng lại đầy sức thuyết phục vang lên. Gia Mi nói đúng đấy. Bố mau dừng tay lại đi. Bố không nghĩ rằng ông ý chỉ sợ bố mẹ quá sốc nên mới nói thế sao? Bác sĩ trách nhiệm chính là ở lời nói động viên sao cho bệnh nhân cùng người nhà lạc quan một chút. Không muốn ai phải buồn cả. Gia Mi giật mình nhìn người con trai ngồi trên giường bệnh, cô hoàn toàn có thể nghĩ chàng trai này vừa lên tiếng bảo vệ cô nhưng cũng có thể lên tiếng để bảo vệ ông bác sĩ. Lời nói của anh ta quả là có sức thuyết phục mà Lâm Nhất lại khôi phục vẻ hiền hòa. Chỉ hừ lạnh một tiếng rồi ra lệnh cho tên bác sĩ biến đi. Bây giờ cô mới có dịp tìm hiểu thì ra chủ tịch tập đoàn NJ Trần Lâm Nhất khi nổi giận lại đáng sợ như vậy. Cơn đố kỵ trong lòng cô đột ngột tăng cao. Lại nghe bọn họ ân cần hỏi con trai hết cái này đến cái kia khiến cô cảm thấy vô cùng tủi thân. Cứ như người ngoài vô duyên vô cớ xen vào gia đình người ta. Nhẹ nhàng đứng dậy, tính sẽ lặng lẽ rời đi thì đột nhiên một câu hỏi vang lên. Bố sẽ thuê y tá tới tận nhà chăm sóc cho con đến khi nào chân con bình phục. Không, con muốn ở một mình. Khánh kiên quyết lắc đầu. Bước chân của Gia Mi cũng vì câu trả lời mà không thể bước tiếp. Cậu ta thật là bướng bỉnh. Ngồi xe lăn 2 tháng mà muốn ở một mình thì sao có thể chứ? Người tạo ra cái chân bị băng bó kia chính là cô, vậy hẳn cô phải là người thuyết phục cậu ta bằng được rồi. Nếu không e rằng sau này có làm sao cô cũng khó mà bảo quản được trong tương lai cuộc sống của cô có yên ổn không? Anh không thể không có người chăm sóc. Gia Mi vội vã quay đầu lại nói. Hơi nhướn mày. Đây là lần đầu cô mở miệng nói chuyện với anh. Giọng Khánh có chút trêu chọc. Là cô, lo cho tôi sao? Tất nhiên phải lo rồi. Nếu sau này anh có bị làm sao thì tôi biết ăn nói thế nào với bố mẹ anh đây. Gia Mi miễn cưỡng giải thích dài dòng. Tôi đã quyết rồi, tôi không muốn có y tá hay có người hầu người giúp việc bên cạnh. Tôi không muốn. Khánh ngoan cố lắc mạnh đầu. Nhìn vẻ mặt khổ sở năn nỉ lên năn nỉ xuống của bố mẹ anh ta mà cô càng cảm thấy người con trai này thực đáng ghét. Bực mình quá không làm chủ được bản thân mà Gia Mi lỡ lời nói to. Chấm, việc này là do tôi làm. Tôi sẽ chăm sóc anh đến khi chân anh bình phục hoàn toàn không để lại di chứng sau này. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người cô. Tức khắc cô không thể nói được gì nữa. Đúng là cái miệng chết tiệt làm hại cái thân. Lỡ lời rồi giờ thực cô hối hận muốn rút lại. Ở với người ngồi xe lăn đã thế còn khó tính ngu si đáng ghét thế này thì cô thực không thể chịu được. Tôi không truy cứu chuyện cô đâm tôi đã là may lắm rồi. Tưởng tôi dễ dãi hay sao mà làm loạn. Khánh giọng không hài lòng. Tôi không đồng ý. Tôi không muốn sau này anh có mệnh hệ gì cảnh sát lại vác mặt đến nhà tôi hỏi. Gia Mi nói thẳng mặt luôn. Căn bản nếu việc này không phải một tay cô gây ra thì hắn có bị làm sao sống như thế nào cô cũng mặc kệ. Cô là cái gì mà có quyền quyết định ở đây? Đừng tưởng tôi không biết hôm qua cô uống say gây nên tai nạn. Chuyện này mà đến tai cảnh sát thì cô định tính thế nào đây? Khánh từ tốn nói. Mặt Gia Mi từ xanh sang đỏ. Hắn dám uy hiếp cô. Cả đời cô cũng chưa từng nghĩ có người cả gan dám uy hiếp mình. Tay đã sớm nắm thành nắm đấm. Móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt dẫn đến cảm giác nhói đau. Lực từ móng tay cô bặm vào lòng bàn tay rất mạnh. Dường như có thể đâm thủng lòng bàn tay. Điều này chứng tỏ hiện tại lời uy hiếp của anh khiến Gia Mi vô cùng tức giận. Không màng đến chuyện đau hay không đau. Cô chỉ muốn bay đến lôi hắn xuống giường đấm vài cái vào cái bản mặt kia cho hả giận. Cứ quyết định thế đi. Gia Mi là một đứa sống rất có trách nhiệm. Ta giao con cho nó chăm sóc sẽ thực an tâm. Lệ Hy sau một hồi cân nhắn cũng chốt hạ quyết định. Giọng nói của bà làm Khánh có phần nhụt chí. Bà đã quyết cái gì là phải được thực hiện cái đó. Anh biết lần này khó mà từ chối nhưng vẫn cố gắng lần cuối. Không cần. Ngoài dự đoán của Khánh, Lệ Hy không những tức giận mà còn cắt ngang lời anh. Không được, mẹ đã quyết rồi, không được từ chối. Nhưng, Khánh định nói gì đó nhưng khi thấy Lệ Hy mếu máo nói nếu anh không đồng ý mà bà sẽ chết cho xem thì anh lại chẳng dám ho he nửa lời. Dù biết mẹ mình đã quyết là phải quyết cho được thì thôi nhưng không ngờ bà lại dùng cái cách này khiến anh lực bất tòng tâm không thể không nghe theo. Lâm Nhất trở lại phòng bệnh, khuôn mặt có chút biến sắc. Nhận thấy điều không ổn, cô nhanh miệng hỏi ông. Bác à, sao vậy? Có vấn đề gì sao? Lâm Nhất gắng nặn ra một nụ cười gượng trấn an cô. Không sao, bác sĩ nói vài ngày nữa con trai ta có thể xuất viện. Vậy thì hay quá rồi. Nhưng Gia Mi không khỏi tò mò khi thấy có một tin vui như vậy, sao Lâm Nhất lại mang vẻ mặt ủ ruột thế kia? Còn điều gì cô không biết chăng? Gia Mi vốn là người rất hay để ý nên điều gì cũng khó mà qua mắt cô được. Còn về chuyện này thì phải cho người điều tra rồi. Cô xin phép ra ngoài hóng gió một chút nhưng thực chất là để gọi một cuộc điện thoại. Sau khi dặn dò đầu dây bên kia những điều cần làm, cô quay lại phòng ngay không chần chừ. Bước tới gần phòng bệnh, đột nhiên có vài tiếng nói chuyện không liên quan đi vào trong tai cô. Tái phát, con định thế nào? Cho con thời gian. Những gì cô tiếp thu được, cô hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của nó. Chỉ là có một linh cảm nói cho cô biết rằng tình hình bệnh tình của Khánh không tốt so với lời Lâm Nhất nói. Ông ấy chắc chắn đã giấu giếm cô điều gì đó. Hôm nào phải hỏi cho ra lẽ mới được. Lúc cô đi vào phòng cũng là lúc ông bà Triệu ra khỏi phòng, trông mặt bọn họ không mấy vui vẻ nhưng vẫn cố cười nói với Gia Mi. Hai bác có vài việc ở công ty cần giải quyết. Phiền cháu hôm nay ở lại chăm sóc thằng Khánh nhà bác. À, vâng. Đằng nào hôm nay cũng đã lỡ nghỉ học. Hơn nữa Khánh có ngày hôm nay cũng do cháu cả. Cháu còn có thể từ chối sao? Gia Mi cười nhẹ. Nhưng chẳng hiểu cô nói xia cái gì mà mặt Lệ Hy biến sắc lạ thường nhưng vẫn cố gắng cười cười rồi cùng chồng ra về. Nhìn một nam một nữ, ôm nhau tựa đầu vào vai nhau đi khiến cô có chút ghen tị mà thở dài một hơi. Sau này, không biết cô có thể tận hưởng cái cảm giác song song đi cùng người mình yêu như thế này không? Cách chương.